Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, cho ta nhà tích tuyết quỳ xuống. Ngụy Long từng tại Bia Thế giới Championship phía trên thu hoạch được tam liên quan. Một lần được vinh dự thế giới lớn nhất truyền kỳ Bia vận động viên. Cho quốc gia tranh đến quang cũng không phải một chút xíu. Cho nên, Sở Phong thật không muốn để cho loại này hoa hạ anh hùng mất mặt. Chỉ bất quá, hiện tại không phải do Sở Phong. Muốn là Sở Phong không cùng hắn trận đấu, hắn ngược lại sẽ trở mặt. Đó là cái gì thao tác? Bất đắc dĩ, Sở Phong chỉ có thể lại một lần nữa cầm lấy cây cơ. Tùy tiện chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Ta là lão thủ, cũng không khi dễ ngươi người mới này. Ta cho ngươi đổi một cái cây cơ. Nói xong, hắn một lần nữa lấy ra một cái kim sắc cây cơ. Cầm trong tay chĩu nặng, nhưng là, Sở Phong lại cười nhạt một tiếng. Không dùng, thì dùng cây gậy gôn này đã đầy đủ. Cuồng vọng, đối mặt vô địch thế giới vẫn như cũ một mặt khinh miệt. Không thể không nói. Sở Phong quả thực ngông cuồng hơn thượng thiên. Vậy ta cho ngươi để một cây bóng. Ngụy Long mở miệng, cũng không cần, công bình thi đấu là được rồi. Vây xem mọi người trong lúc nhất thời đều kinh hô lên. Sở Phong thậm chí ngay cả để bóng đều không muốn. Quả thực cũng là tại tự lấy nhục. Hắn thật sự coi chính mình đối mặt vẫn là Ngụy Trường Thanh sao? Không, hắn hiện tại đối mặt là vô địch thế giới. Ngụy Long cũng là ngây người hồi lâu sau mới phản ứng được. Cười nhạo vài tiếng, nói ra, tốt, bất quá ngươi muốn là thua, liền đem ngươi bên cạnh nữ nhân này đưa cho nhi tử ta. Thế nào? Sở Phong trao mày, tâm tình mười phần khó chịu. Sở Tích Tuyết không phải hàng hóa, lại bị bọn họ xem như tiền đánh cược mã. Thế nào? Không dám. Ngụy Long cười lạnh một tiếng. Sở Phong đương nhiên là có lòng tin thắng được trận đấu. Chỉ bất quá cái này thẻ đánh bạc thật sự là có chút không rất thích hợp. Vậy ngươi thua làm sao bây giờ? Ta muốn ngươi nhi tử mệnh. Ngụy Long khóe miệng đồng dạng run rẩy một số. Mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng, nhưng là vẫn không thích dạng này tiền đặt cược. Gượng cười vài tiếng, hắn chỉ có thể đổi giọng. Muốn là ngươi thua, liền để cô gái này làm nhi tử ta bạn trai. Yêu cầu này không quá phận đi. Sở Phong lúc này mới gật gật đầu. Cảm giác không tính quá phận. Muốn là ngươi thua đâu? Không có khả năng, ta sẽ không thua. Nhanh điểm bắt đầu đi. Ngụy Long hơi không kiên nhẫn. Cảm giác mình bị người khinh thị. Muốn là thua làm sao bây giờ? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Thua liền theo ngươi, tốt, Sở Phong hô to một tiếng, đã đi tới bóng đài bên cạnh, bọn người đem bóng dọn xong, chuẩn bị bắt đầu, vẫn là một cây, cự đại trùng kích lực đem một cái quả cầu đỏ vọt tới trong động. Đây chỉ là bắt đầu, Sở Phong mỗi một lần đánh xong quả cầu đỏ đều sẽ đánh viên kia 7 phần bóng. Cuối cùng liền tiến 6 viên quả cầu đỏ, cuồng lãm 48 phân. Nhưng là đến đón lấy ăn Sở Phong lại có một ít khó khăn. Bởi vì hắn lại một lần gặp phải một cái nghiêng tuyến bóng. Còn thừa lại 5 viên quả cầu đỏ. Nhưng là mỗi một cái đều không thể thẳng tắp đập nện. Ngụy Long đã phát hiện Sở Phong cái này một cái tai hại. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Không có thẳng tắp bóng. Sở Phong căn bản là không cách nào có cái gì đại thành tựu. Tiếp đó, nếu là hắn không cách nào vào động, cũng sẽ cho Sở Phong sáng tạo ra đến một số nghiêng tuyến bóng. Để hắn thúc thủ vô sách, cái này 48 phân, hắn sẽ để cho Sở Phong đập không còn một mảnh. Sở Phong lúc này thời điểm, đứng tại chỗ, tựa hồ là đang quan sát suy nghĩ, cũng giống là đang ngẩn người. Trên thực tế, Sở Phong lại một lần nữa bắt đầu lật Bia Đại Sư cây kỹ năng. Cây kỹ năng mặt trên còn có một cái kỹ năng. Đường vòng cung đả kích. cho bóng sáng tạo xoay tròn, cải biến bóng quỹ tích, có thể làm được một số thật không thể tin dẫn bóng. Sở Phong đem cái này kỹ năng thêm điểm, lại nhìn về phía viên này bóng thời điểm, ý nghĩ đã biến, ngươi muốn là đánh không được lời, liền từ bỏ đi. Ngụy Long nhìn Sở Phong ngẩn người vài phút, mở miệng thúc giục nói, vừa nói xong, Sở Phong đã lần nữa cầm lấy cây cơ, ngắm hồi lâu sau, mới vừa dùng lực, đem viên kia bóng cho đánh đi ra. Bi trắng bị Sở Phong thêm xoay tròn, trực tiếp vòng qua màu sắc rực rỡ bóng, đụng vào một quả quả cầu đỏ phía trên. Bóng tiến, người chung quanh đều trừng to mắt, còn có loại này thao tác. Dẫn bóng về sau, viên kia bi trắng lại một lần nữa dừng lại tại 7 phần bóng bên cạnh. Bị Sở Phong một cây, 7 phần bóng lại một lần nữa vào động. Đã 56 phân. Lần này, bi trắng dừng lại góc độ lại một lần nữa biến đến có chút khó tin. Sở Phong đưa tay, tính toán rất lâu sau đó, bỗng nhiên ra cán, đem viên này bi trắng cho đánh bay, theo màu sắc rực rỡ bóng phía trên nhảy qua đi. Ba, lại là một quả quả cầu đỏ vào động. Sở Phong không có dừng lại, tiếp tục đập nện 7 phần bóng. Trong nháy mắt, 10 quả quả cầu đỏ biến mất. Sở Phong cuồng lãm 80 điểm, lưu cho Ngụy Long điểm số đã không nhiều. Ngụy Long đánh bia nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải khó chơi như vậy đối thủ, còn thừa lại 67 phân. Muốn là Sở Phong không trừ điểm lời nói, liền xem như hắn đem còn lại tất cả điểm số đều cầm tới, đều chỉ có bị thua xuống trang. Nghĩ đến loại chuyện này, Ngụy Long trên mặt mồ hôi đã vừa rơi xuống tới. Hắn nhưng là thế giới tam liên quan, chẳng lẽ hôm nay muốn truyền cho dạng này một đứa bé hay sao? Không có khả năng, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chỉ cần Sở Phong quả cầu này không vào động, hắn liền muốn cho Sở Phong chế tạo đã phiền phức bóng. Liền xem như Ngụy Long chính mình không đạt được, cũng phải đem Sở Phong cái này 80 điểm cho đập sạch sẽ. Nhưng là, khác ý nghĩ hiển nhiên muốn sụp đổ, bởi vì Sở Phong lại là một bóng vào động, 7 phần bóng lại một lần nữa vào động, Sở Phong lại cầm xuống 8 điểm. Rất nhanh, 15 quả quả cầu đỏ đều vào động, Sở Phong sáng tạo ra một cái thần thoại, mở cán 120 điểm. Chung quanh người xem đều đem chính mình khí tức ngừng lại. Không thể tin được trước mắt sự tình. Sở Phong chỉ là cầm lấy một cái rách dưới cây cơ. Cây cơ đều không thẳng, vậy mà có thể đánh ra loại này thần thoại một dạng điểm số. Thẳng tắp bóng, nghiêng tuyến bóng, ném bóng, vô số loại cợt nhả thao tác, kém một chút lóe mù bọn họ ánh mắt. Nhưng là, thần thoại vẫn tại tiếp tục. 2 phần bóng, bị Sở Phong một cây đánh vào. 3 điểm banh, bị Sở Phong dùng một cái thần kỳ nghiêng tuyến bóng đánh vào. 4 phần bóng, 5 phần bóng, Ngụy Long trừng to mắt, hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng, không có hy vọng, hắn không có khả năng thắng. Hiện tại bóng trên bàn cũng chỉ còn lại có một quả 7 phần bóng. Sở Phong một cây đánh 140 phân. Chỉ cần Sở Phong đem sau cùng viên này bóng đánh vào động, hắn cũng là một cây thu tất cả bóng, có thể nói là sáng tạo bia trong lịch sử kỳ tích. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn lấy bóng bàn, bọn họ đều là cái này lịch sử nhân chứng a. Ba, theo một tiếng vang này lên, Ngụy Long trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Sở Phong thật dẫn bóng, một cây thu lại một trận bóng, sáng tạo lịch sử. Toàn bộ hành trình dùng 8 phút. Sở Tích Tuyết ngạc nhiên hét dầm lên, bổ nhào vào Sở Phong trên thân, hét to, chưa từng có vui sướng như vậy qua. Sở Phong lúc này mới đưa bóng cán tiện tay tại bóng trên bàn quăng ra. Nhìn về phía Ngụy Long, trên mặt đều là trào phúng. Ta nói qua, ngươi cho quốc gia tranh thủ qua một số vinh dự, ta không cùng ngươi tranh giành, nhưng là ta không tranh. ngươi ngược lại phải dùng phía sau ngươi thế lực tới lấy tính mạng của ta. Hiện tại ngươi thua, cho ta nhà Tích Tuyết quỳ xuống. Xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.